Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 721, Lôi Ma Tông. Đại quân Đại La Thiên vực hùng hổ xâm lấn lãnh thổ Lôi Ma Tông, nhưng lại không hề gặp bất kỳ phản kích nào, mà thậm chí những thành trì trên đường hành quân hoàn toàn bỏ ngỏ phòng ngự. Tình hình bất thường, khiến cho Cửu U lẫn Mục Trần đều ngạc nhiên. Nhưng rồi họ cũng nhận ra, Lôi Ma Tông không phải là sợ hãi lui quân, chính là tập trung lực lượng, tạo thanh thế lớn rồi phản kích sấm sét. Xem ra bọn kia định quyết chiến ở Lôi Ma Sơn. Cửu U cười nhạt, đôi mắt chẳng có gì lo lắng. Nàng trực tiếp ra lệnh hành quân thẳng tắp. Sau nửa ngày, tốc độ hành quân chậm lại, vì bình nguyên đã biến mất, không trung trước mặt trở nên u ám, những ngọn núi sừng sững chọc trời vươn lên, không hề có bóng dáng cây cối, chỉ vang vọng không ngừng những tiếng sét rền rĩ. Sấm rền không phải từ trên không vọng xuống, mà ngược lại phát ra từ nền đất sâu hun hút, những tiếng ầm ầm kéo theo rung chuyển nhẹ nhẹ. Ngọn núi lớn hắc ám như gã khổng lồ sừng sững chắn ngang đường hành quân, sơn thể vững chãi như không thể phá vỡ. Véo, véo. Cửu U vệ chỉnh tề hàng ngũ, những quân đoàn tháp tùng phía sau lần lượt tiến lên, tạo thành thế trận cánh quạt vây kín ngọn núi phía trước. Tất cả đều là những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên vực. Mục Trần dẫn đầu Cửu U vệ, nheo mắt quan sát Lôi Sơn. Dù có lôi đình lực cuồng bạo che khuất, nhưng cảm ứng vẫn báo cho hắn rất nhiều dao động linh lực mạnh mẽ đang tồn tại, trong đó nói gì thì nói, ngọn núi này chính là tổng bộ Lôi Ma Tông. Cửu Ú ngước lên nhìn, giọng nói lạnh lùng vang khắp vùng. Đã trốn tới đây, còn chui giúp để làm gì? Ha ha, không hổ là Cửu Ú vương, quả nhiên nữ trung hào kiệt. Một tiếng vang đáp lời như sấm sét vang rền, ầm ầm vọng khắp. Trên Lôi Ma Sơn bộc phát lôi điện rực rỡ. Lôi đỉnh chói mắt chớp giật, mấy bóng người thình lình hiện ra giữa trời, dao động linh lực áp chế khi nãy tận tình bộc phát, khiến cho khí thế của đại quân cũng bị lấn át. Phía bên đó, có khoảng gần nửa số quân có dao động linh lực khác với Lôi Ma Tông, hẳn nhiên không phải lính tráng bổn tông. Xem ra Lôi Ma Tông cũng dùng mưu hội quân như Cửu U. Cửu U mượn sức các thế lực phụ thuộc để bao vây, Lôi Ma Tông cũng lôi kéo các quân đoàn để chính diện phản kích chí mạng, cho Cửu U cung. Chiến trường Tây Nam lúc này có lẽ 8 phần quân lực hiện có của hai phe đã tụ họp, ở mặt trận này. Quy mô cuộc chiến này đã đủ để xem là đại chiến. Mục Trần nhìn ra chỗ lôi đình cuồng bạo nhất. Một người cao lớn đang hiện diện ở đó. Người đó giáp trụ chỉnh tề, thân hình khôi vĩ, hai tay khoanh trước ngực, lôi điện lẹt xẹt tỏa ra quanh chiến giáp, áp lực cực kỳ hung mãnh tràn ngập thiên địa. Khí thế như vậy ở Lôi Ma Tông, ngoài tông chủ Tần Thiên Cương thì còn kẻ nào khác đây? Đại quân Đại La Thiên vực nhìn thấy bóng dáng lôi thần đó, cũng khẽ xôn xao. Tiếng tăm Tần Thiên Cương cũng không phải nhỏ, nếu xét kỹ thì thậm chí còn cao hơn Cửu U cung chủ. Dù sao nhiều năm rồi Cửu U chỉ mới trở lại gần đây. Nghe nói đã lâu dung nhan Cửu U vương xinh đẹp động lòng người, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Giao chiến đánh đấm dù sao cũng nên là chuyện của nam nhi, ngươi xinh đẹp như vậy, thật là khiến ta không hạ thủ được nha. Tần Thiên Cương cười khanh khách đối thoại Cửu U. Cửu U cười nhạt, chậm rãi tiến lên, mỗi bước của nàng, tiếng hót lành lót từ đây vọng khắp thiên địa, không gian sau lưng nàng mơ hồ hình thành một con khổng tước to lớn hắc ám. Tiếng hót lanh lảnh kia đã trực tiếp áp đảo ngược lại lôi đình của Tần Thiên Cương. Cửu U minh tước. Rất nhiều kẻ nhận diện được khổng tước kia, thần sắc biến đổi. Người ta hầu như chỉ nghe nói Cửu U là tộc điểu Cửu U tước, cũng không nhiều người biết nàng đã tiến hóa thành công, mang lấy thân thể thần thú. Tần Thiên Cương tròn mắt nhìn khổng tước hắc ám, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Cửu U vương tuy chỉ là chí tôn tứ phẩm, nhưng với thân thể thần thú, cường giả chí tôn ngũ phẩm cũng phải e dè cẩn trọng đối đầu. Sinh mệnh lực của thần thú viễn siêu nhân loại, nếu phải tử chiến, thì thật sự khó mà cầm cự lâu được. Cửu U vương, ngươi thật sự định sống mái với Lôi Ma Tông ta sao? Ngươi cũng biết sinh tử chiến cũng chẳng ích lợi gì cho ngươi, dù rằng song phương đã khai chiến, nhưng cũng còn nhiều kho tàng đâu kém gì Lôi Ma Tông ta chứ. Tần Thiên Cương tỏ vẻ dè dặt. Sao vậy? Sợ rồi á? Nếu không dám đánh cũng dễ thôi, quỳ xuống hai tay dâng Lôi Ma Sơn cho ta, các ngươi có thể bình an cuốn gói đi. Cửu U trào phúng. Tần Thiên Cương trừng mắt lạnh lùng. Bản tông chủ có ý tốt đưa thang cho ngươi xuống đài. Ngươi lại không biết thức thời, ngươi nghĩ Lôi Ma Tông là quả hồng mềm sao chứ? Hồng có mềm hay không, bóp cái là biết ngay mà. Cửu U thản nhiên đốt chát. Xem ra chủ đích của ngươi chính là đến Lôi Ma Tông gây sự. Vậy cũng tốt, ta nhân dịp này diệt luôn chủ lực Cửu U cung, có thể khiến cho danh vọng Lôi Ma Tông ta đại trướng. Tần Thiên Cương cười khẳng khặc, gương mặt đằng đằng sát khí. Nếu có thể diệt Cửu U cung, thanh thế tiếng tăm Lôi Ma Tông sẽ lên cao như diều gặp gió, lúc ấy sẽ sánh ngang với Vạn Kiếm Cốc. Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên trở thành tứ đại gia bách chiến vực. Chính vì ôm mộng như thế, cả ngày hôm qua hắn, mới tìm mọi cách dụ dỗ gom góp thu nạp những thế lực đang thua tan tác xiển liễng, tập trung hết tại Lôi Ma Sơn, tận dụng địa lợi mà triển khai một hồi quyết chiến với Cửu U Cung. Chỉ e ngươi vô phúc hưởng mà thôi. Chuẩn bị lâu như vậy, trận quyết đấu này ngươi muốn chơi sao? Ta chiều. Cửu U ngữ khí bình thản, thách thức Tần Thiên Cương. Thế ư? Tần Thiên Cương cười khẩy, ánh mắt nhìn ra phía sau Cửu U. Gần đây ta cũng nghe mấy chuyện nháo nhào ở Đại La Thiên Vực các ngươi, hẳn là do tên tiểu tử tân thống lĩnh Cửu U Cung kia phải không? Hô hô, tại hạ Mục Trần, tham kiến Tần Tông Chủ. Mục Trần ôm quyền mỉm cười ra vẻ cung kính. Danh vọng Cửu U vệ các ngươi gần đây tăng cũng khá nhanh đấy. Trước đây ai ai cũng bảo rằng Cửu U vệ là một đám phế vật, bản Tông Chủ cũng rất hiếu kỳ, chuyện mà ta nghe được về các ngươi chẳng biết là thật hay giả. Tần Thiên Cương tủm tỉm cười, phun ra từng chữ một châm chọc Mục Trần. Vậy Tần Tông Chủ muốn sao nhỉ? Mục Trần cười nói. Tần Thiên Cương hờ hững phất tay. Ầm ầm. Trong ánh lôi điện xám xịt vang rền sấm nổ, đột nhiên xuất hiện một đội quân thiết giáp màu cho yên ắng chỉnh tề phía sau Tần Thiên Cương. Cánh quân đó vừa xuất hiện, lập tức không khí trở nên cuồng bạo, như một con dã thú vừa ra khỏi hang, ánh mắt dữ tợn chuẩn bị săn mồi. Đó là Lôi Ma chúng, một quân đoàn cũng có tiếng. Đường Băng ở ngay sau Mục Trần, nghiêm giọng cho biết. Mục Trần gật đầu, trên đường hành quân hắn cũng tóm được không ít kẻ hiểu biết về Lôi Ma Tông tra hỏi, đương nhiên cũng rõ cánh quân Lôi Ma chúng này. Quân đoàn kia được Lôi Ma Tông tuyển lựa đào tạo, do đó chiến lực cũng không kém gì Cửu U vệ. Mục Trần quan sát đối phương, chợt trừng mắt. Hắn nhìn thấy một người từ trong quân đoàn chậm rãi tiến ra. Gã đó cũng thiết giáp xám cho, dáng vẻ hoanh hoang bất kham, tóc xõa ra, gương mặt khá anh tuấn, chỉ có đôi môi mỏng như dao cạo. Hà hà, tại hạ trưởng lão Lôi Ma Tông, Tần Lăng. Gã đó tiến ra, chào hỏi đối thủ Mục Trần, mỉm cười hiền lành. Nhưng nghe thấy cái tên đó, Mục Trần cũng sững người. Thông tin thu thập được đương nhiên cũng có tên Tần Lăng này. Hắn là một trong hai vị trưởng lão mạnh nhất Lôi Ma Tông, thực lực đạt tới chí tôn tam phẩm, đồng thời là thống lĩnh Lôi Ma chúng. Dưới sự chỉ huy của hắn, không biết bao nhiêu thành thị thậm chí là vài thế lực phụ thuộc đã thành cho tàn, được xem là kẻ cùng hung cực ác. Danh như sấm bên tai. Mục Trần cười cười đáp lại chào hỏi. Hà hà, gần đây cũng nghe không ít sự tích sử thị uy phong của Mục thống lĩnh, Lôi Ma chúng vẫn chưa hề tiêu diệt được một đối thủ tầm cỡ như vậy đâu, xem ra lần này phải nắm lấy cơ hội. Tần Lăng cười ôn hòa mà xảo trá. Ta chỉ sợ sau này người ta sẽ không tìm thấy Lôi Ma chúng ở Bách Chiến vực nữa. Mục Trần cũng thật thà, mỉm cười. Lời nói hai người nghe có vẻ khách khí chân thành, tuy nhiên ý nghĩa bên trong rõ ràng là tử địch, sát khí nồng đậm. Điều đó càng làm cho những thế lực xung quanh tập trung hơn. Trận chiến hôm nay nhất định phải nổ ra, không thể tránh được. Cửu U Vương, hôm nay cho ta xem thử Cửu U Minh Tước nhà ngươi lợi hại như thế nào. Tần Thiên Cương cười vang như sấm, rồi lao thẳng lên 9 tầng mây. Tần Lăng, diệt Cửu U vệ. Cẩn tuân mệnh lệnh tông chủ. Tần Lăng cung kính ôm quyền, đôi mắt sắc lẹm nhìn Mục Trần như lão miêu nhìn chuột. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 722, Lôi Ma Chiến Ý. Ầm ầm. Sấm rền thiên địa, Tần Thiên Cương lao lên trời như một tia sét, chớp mắt đã lên tới tầng mây thứ 9, dao động linh lực cường bạo vô cùng bập bềnh. Cửu U ngẩng lên nhìn trời, nàng khẽ nói với Mục Trần. Ta đối phó Tần Thiên Cương, Lôi Ma chúng ngươi xử đi. Chiến trường này, có thể đưa lên bàn cân chỉ có thể là Cửu U vệ, binh lính các thế lực còn lại đều kém xa Lôi Ma chúng. Cứ giao cho ta. Mục Trần vâng lệnh gật đầu, tuy Tần Lăng thực lực chí tôn tam phẩm, nhưng hắn cũng vừa đột phá chí tôn nhị phẩm, mà hắn nắm vững chiến ý, tự tin không yếu hơn đối phương. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết tên kia. Cửu U căn dặn thêm một câu, rồi sau một tiếng hót lành lót, hắc tước to lớn vỗ cánh đưa nàng lên trời cao trong khung cảnh lốc xoáy cùng phong. Tần Thiên Cương đứng trên tầng trời, độ cao cách mặt đất cả mấy vạn trượng, gió lạnh thấu xương. Cũng chỉ có cường giả thực lực như họ mới dám kịch chiến ở đây. Khoanh tay trước ngực, nhìn con minh tước vỗ cánh phần phật trước mặt, ánh mắt hơi nao nao, nhưng rồi trở nên sắc lẹm, như mãng xà kèm theo lôi điện xám cho khóa chặt bóng hình xinh đẹp của người con gái đối diện. Lôi điện lẹt xẹt, Tần Thiên Cương như to lớn thêm vài phần. Thông thường mà nói, cường giả tu luyện lôi linh lực, thân thể đều cường tráng nở nang hơn bình thường, và Tần Thiên Cương hiển nhiên cũng giống như Mục Trần, chuyên tu cơ thể. LTC, thế sao cậu Trần cứ cao cao gầy gầy là thế nào nhở? Khó hiểu vãi. Cửu U Cung dám dòng ngó Lôi Ma Tông, quả nhiên là mắt mù. Tần Thiên Cương cười khẩy khiêu khích. Cửu U chẳng hề đấu võ mồm vô nghĩa, chân hơi bước tới, minh tước thét lên, hai cánh vỗ phành phạch, linh lực hùng hậu quét ra, hóa thành một đám lông chim đen thui, bắn như mưa tới Tần Thiên Cương. Chuyện nhỏ. Tần Thiên Cương siết tay vận công, lôi điện xám cho bùng nổ, tạo thành một hộ cháo lôi đình, bảo vệ hắn bên trong. Cơn mưa lông chim chạm vào lôi cháo, lập tức bị điện giật tan nát vỡ ra thành những đốm sáng tiêu tan. Thế à? Cửu U mỉa mai, chỉ tay vào không ra, đột nhiên trong cơn mưa lông LTC, cái này thật sự là bó tay, lông cũng là vũ, mà mưa cũng là vũ xuất hiện tử hỏa bùng cháy, những cái lông đặc biệt mang theo hỏa diễm lao vào lôi cháo. Lần này, tử hỏa khiến cho lôi điện bắt lửa, nhanh chóng đốt sạch lôi cháo thành cho tàn. Lông chim như phi đao bay đến, bắn vào thân thể máu thịt của Tần Thiên Cương. Thế công đột nhiên trở nên lợi hại sắc bén khiến cho Tần Thiên Cương giật mình biến sắc, nhưng dù gì cũng là cường giả chí tôn ngũ phẩm, lập tức lật tay trưởng ra, lôi điện bạo phát. Đùng! Lôi trưởng ngạnh đấu tử hỏa vũ, lực xung phá bùng lên, Tần Thiên Cương lắc mình đã xuất hiện phía sau trăm trượng, hắn kinh hãi nhìn lòng bàn tay cháy đen, sắc mặt âm trầm. Chỉ bằng cái linh lực lôi đình tầm thường đó mà đòi chắn bất tử hỏa. Cửu U nhếch môi cười nhạo. Hừm! Tần Thiên Cương trở nên cao có, lôi điện xám cho dâng lên như biển cả, chỉ chốc lát đã làm cho cả tầng mây đen thui phủ đầy lôi vân, áp lực đáng sợ khiến cho vô số người ở bên dưới mấy vạn trượng cũng run rẩy rõ ràng. Chí tôn ngũ phẩm nổi trận lôi đình, uy lực thực sự đáng kinh. Cửu U xoay tay, linh lực hắc ám từ trong cơ thể cũng dâng tràn, cơn sóng đen cuồn cuộn mang theo tử hỏa, khiến không gian bồng bềnh biến dạng. Hai luồng năng lượng đáng sợ hùng bá tự phương, khí thế đối chọi như thiên thạch đụng nhau. Bốn con mắt lạnh lẽo đan vào nhau, tiếp sau đó, hai bóng người lao ra như chớp, linh lực cuồn cuộn như sóng thần đập vào nhau. Bùm! Trên chín tầng mây, kinh lực kinh người tung hoành, phong bạo lăng lệ, gió buốt thấu xương cũng bị đánh tan, phạm vi mấy vạn trượng đều bị linh lực của hai người tràn ngập. LTC, chạm đất luôn rồi. Trận chiến này, nhất định kinh tâm động phách. Bên dưới, vô số cặp mắt dõi lên chín tầng trời, chép miệng nuốt nước miếng. Nhưng cũng có vài người rời ánh mắt nhìn xuống dưới này. Cửu U và Tần Thiên Cương đều có thực lực mạnh mẽ, khó có thể nhanh chóng phân thắng bại. Do đó giao tranh ở dưới này có vẻ quan trọng hơn, thắng bại mặt trận này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý Cửu U cũng như Tần Thiên Cương. Đối chiến cường giả cấp độ cao, một khi phân tâm thì chắc chắn là sơ hở chí mạng. Rất nhiều ánh mắt lúc này đã dõi nhìn đến hai gã thống lĩnh Cửu U, Vệ và Lôi Ma chúng. Tần Lăng nhoẻn miệng cười đối thị Mục Trần. Tông chủ đã hạ lệnh, hôm nay thật sự không thể nào tha cho các ngươi được. Hắn có lòng tin không nhỏ. Chính vì quân số Lôi Ma chúng đông hơn Cửu U Vệ, về phương diện thống lĩnh, bản thân chí tôn tam phẩm, coi như là hoàn toàn áp đảo Mục Trần. Nhiều năm xuất lĩnh Lôi Ma chúng, cứ nhìn vào chiến tích lẫy lừng của hắn, cũng đủ ngạo thị một gã thống lĩnh mới toanh của Đại La Thiên Vực. Ta chỉ lo kết quả cuối cùng sẽ khiến Tần Lăng thống lĩnh phải thất vọng. Thế nhưng, Mục Trần lại mỉm cười khích bác. Ha ha, quyết đoán. Tần Lăng ra vẻ tán thưởng, khóe môi cười lạnh lẽo. Có như thế mới thú vị, mong rằng ngươi không quá kém cỏi. Kẻ mà chỉ biết khua môi múa mép là ta ghét nhất. Đùng. Dứt lời, Tần Lăng bắn người lên, phía sau hắn sấm sét rung trời, Lôi Ma chúng như một đoàn tia sét bắn lên cao. Mục Trần thấy vậy, cũng giơ tay lên. Mục Trần, cẩn thận một chút. Đường Băng khẽ nói. Tần Lăng đã có thực lực chí tôn tam phẩm, cao hơn bất kỳ kẻ nào trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Mặc dù quân đoàn giao chiến, thực lực cá nhân không phải quan trọng nhất, nhưng cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Ở đây giao cho ngươi. Mục Trần gật đầu. Chiến trường lúc này phân ra ba vòng chiến, Cửu U và Tần Thiên Cương quần thảo chín tầng mây, Cửu U Vệ versus Lôi Ma chúng, còn lại là đám quân lính tạp nham lẫn lộn của nhiều thế lực gom lại hỗn chiến, đều có chiến cục giằng co. Yên tâm, bọn họ tuyệt đối không thể quấy nhiễu các ngươi. Đường Băng, dáng vẻ thong dong. Trước đó nàng đã liên hệ với các thủ lĩnh những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực, khi mà hỗn chiến nổ ra, nàng sẽ là đốc soái tạm thời của loạn quân. Mục Trần thấy vẻ thong dong của nàng. Không nói gì nữa, tay phất xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. Cửu U Vệ, lên! Hay! Tiếng hô ứng như sấm đồng thanh vang vọng, Cửu U Vệ khởi binh hóa thành đám mây đen bay lên cao, đối diện Lôi Ma chúng. Chiến ý hùng hậu của đôi bên tràn ngập. Mục Trần lắc mình xuất hiện phía trên không trung Cửu U Vệ, chiến ý hắc ám như biển lớn vây quanh thân thể hắn. Tần Lăng hờ hững nhìn Mục Trần, tay khẽ nâng lên, thản nhiên cất lời. Lôi Ma chiến ý! Phía sau, Lôi Ma chúng trong giáp phục xám cho. Mang theo đôi mắt hung bạo và tiếng sấm rền gầm gừ vang vọng. Đùng. Lôi đình lóe lên, chiến y xám cho như lôi xả uốn lượn, vần vũ xung quanh Tần Lăng, cảnh tượng cực độ đồ sộ. Ta cũng muốn xem thử, Cửu U thống lĩnh danh nổi như cồn gần đây của Đại La Thiên, vực có cái chỗ nào hay ho. Tần Lăng cười, hai ngón tay chỉ ra, hướng tới Mục Trần. Uỳnh. Chiến y lôi điện khổng lồ trăm trượng như nộ long lao đi, hào quang rực rỡ làm cho ánh mắt mọi người phải nhìn tới. LTC. Chiến trường không lo đánh mà tối ngày cứ ngõ hoài, đúng là khán giả.

Nhưng đối với bản thân hắn, lúc này đây mới nhen nhóm một cơ hội chiến thắng. Tần Lăng có lôi ma chúng hậu thuẫn, Mục Trần đau đầu chẳng tìm ra cách tiếp cận. Thế nhưng mà mất đi cái mai rùa lôi ma chúng, độ nguy hiểm của Tần Lăng đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Xem ra người lại thật sự chấn định. Tần Lăng đứng khoanh tay giữa trời, lôi điện xám cho lẹt xẹt bắn ra, không gian dao động sau lưng như đang ẩn hiện một mảnh hải dương linh lực, uy áp bao phủ. Lôi ma thể. Tần Lăng gằn giọng, tay kết ấn, thân hình đang nhanh chóng phình to lên, làn da chuyển màu tối tăm như thép đúc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhìn như một tên khổng lồ điện. Sức mạnh cường hãn vô song bộc phát, có vẻ như lôi ma thể mà Tần Lăng tu luyện, cũng là một bộ thần thuật luyện thể thuộc tính lôi khá lợi hại. Ta có thể cảm thấy một chút lôi đình lực trong cơ thể ngươi, hẳn là cũng có tu luyện vài thần thuật thuộc tính lôi, bất quá, chỉ là múa rìa trước cửa lỗ ban. Giọng nói Tần Lăng ầm ầm cuồng bạo, tiếng sấm mang theo chấn cho lỗ tai người nghe nhức nhối. Lôi ma thể. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn thân hình Tần Lăng, nhếch mép cười. Ta thật sự muốn xem thử, hai chúng ta ai là kẻ múa rìa qua mắt thợ. Mục Trần hai tay hợp lại, lôi điện rực rỡ từ trong người bộc phát, nháy mắt đã dốc tận cực hạn lôi thần thể, lôi hóa thân thể. Mặc dù thể hình lại không phình to khổng lồ như Tần Lăng, nhưng tiếng sấm rền rĩ lại lấn át lôi uy của Tần Lăng. LTC, thần quyết thần thuật. Hừ. Tần Lăng nhìn Mục Trần đang lôi hóa, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cảm thấy một ít lôi đình lực trong cơ thể Mục Trần, nhưng không ngờ sau khi thôi động, lại bộc phát lôi đình dữ dội thế này. Dù vậy vẫn chưa đến mức làm cho Tần Lăng phải kiêng kỵ, hắn cười khẩy, thân hình quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, lôi trưởng hung hãn vỗ xuống đỉnh đầu đối phương. Sấm nổ chớp giật. Đùng. Hắn nhanh, nhưng Mục Trần còn nhanh hơn, lôi trưởng còn chưa ập xuống, lôi quyền đã hung hăng đáp trả, sức mạnh bá đạo dồn nén trong nắm đấm, bộc phát đập mạnh vào trưởng của Tần Lăng. Bốp. Tần Lăng cũng không đơn giản, kinh nghiệm lão luyện, trưởng mất công hiệu, lôi cước liên miên tàn ảnh không ngừng đá vào ngực Mục Trần. Mục Trần chẳng hề biến sắc, cước kình cũng nhanh như chớp đối chọi. Chát, chát, chát. Tốc độ ra chân của hai người nhanh đến hoa mắt, người ta chỉ có thể thấy sấm chớp lóe lên, âm thanh ầm ầm vang vọng. Chỉ vài cái chớp mắt mà hai người đã giao đấu trăm hiệp, hoàn toàn bằng sức mạnh cơ thể, mỗi lần đối chiến như sắt thép phang vào nhau, đánh loạn sàng ngầu làm cho người ta run rẩy. LTC khán giả đánh nhau rồi mà cũng còn thời gian đứng ngó sao cả. Đùng. Lôi điện xé toang khung trời, hai bóng người lướt qua nhau, quyền cước như chớp, sau một tiếng nổ lớn, cả hai vị chấn văng ngược tác nhau ra xa. Mục Trần bị đẩy lui cả trăm bộ, loạng choạng ổn định thăng bằng, cánh tay run rẩy, tay áo đã tan nát từ lúc nào. Tần Lăng chỉ lui hơn 10 bộ, dù chiến lực ngang ngửa, nhưng thực lực chí tôn tam phẩm vẫn chiếm ưu thế không ít khi giao chiến chính diện. Tần Lăng xoa xoa nắm đấm, bóp tay rốp rốp, lạnh lẽo nhìn Mục Trần, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ tên tiểu tử kia lại có khả năng ngạnh đấu sức mạnh đến thế này. Lôi ma thể này Tần Lăng đã luyện trong lôi ma uyên suốt 10 năm, mới tạo ra được thành tựu thế này. Không ngờ cơ thể mà đối phương rèn luyện so ra cũng chẳng kém hơn chút nào. Kết quả như vậy thật sự đáng ghét. Khởi động cái bẫy loại bỏ chiến ý, hắn không muốn lại có một kết quả ngang cơ lần nữa. Đôi mắt thù hằn hiện rõ trên gương mặt Tần Lăng. Bất chợt hắn mạnh mẽ kết ấn, lôi vân trùng trùng ào ạt hội tụ quanh hắn, chốc lát hình thành một cái bóng lôi điện khổng lồ bao bọc lấy hắn. Lôi ma pháp thân. Tần Lăng quát lên, cái bóng khổng lồ hình thành, hai bàn tay to lớn đập vào nhau, rồi dũng mãnh kéo ra, một cái roi điện xám cho khổng lồ dài cả nghìn trượng lao vút đi tấn công Mục Trần. Lôi ma tiên. Mục Trần lắc mình, lôi tiên bắn tới xuyên thủng thân thể hắn. Một kích đắc thủ, Tần Lăng lại không tỏ ra vui vẻ, mà ngược lại nhíu mày khó chịu. Vì rõ ràng thân ảnh Mục Trần đang từ từ tan đi, chỉ là một tàn ảnh. Dầm. Tần Lăng mắt lóe sáng, lôi tiên vung lên quất ra sau, vẽ một đường cong đáng sợ cùng tiếng chan chát đặc thù của roi. Không gian phía sau hắn đột nhiên bị xé ra, long ảnh xuất hiện, cùng với sát khí ngập trời. Đại tu di ma trụ phủ cái bóng lớn hung hăng đập xuống thân ảnh khổng lồ. Vút. Roi điện với tốc độ nhanh bất thường đã đánh tới trước, quấn lấy đại tu di ma trụ, lôi điện xám cho nổ bùm bùm phá hoại thân trụ. Có vẻ như muốn phá hủy luyện hóa ma trụ. Thế nhưng hung sát khí của đại tu di ma trụ bạo phát, hoàn toàn kháng cự lôi điện phá hoại. Hung khí không tồi, ta lấy. Tần Lăng liếm môi khoái trá, sức mạnh bất ngờ bộc phát, ngọn roi điện cuốn lấy đại tu di ma trụ kéo nó bay về. Mục Trần vận lôi thần thể cực hạn cũng không thể trụ lại nổi, bởi vì lúc này Tần Lăng đã dùng tới chí tôn pháp thân. Muốn nuốt bảo bối của ta, coi chừng nghẹn chết. Kim quang sáng chói từ đôi mắt Mục Trần chiếu rọi. Chỉ nháy mắt pháp thân rực rỡ như vàng dòng xuất hiện giữa trời, vầng liệt nhật tỏa sáng sau đầu, uy áp thập túc. Đại nhật bất diệt thân. Đại nhật bất diệt thân giơ bàn tay khổng lồ chụp lấy đại tu di ma trụ, sức mạnh khủng bố hoàn toàn hủy đi lực kéo, mặc cho lôi ma pháp thân cố sức thế nào cũng không làm, cho ma trụ nhích thêm một phân.

Đường Băng thấy cái vẻ mặt trêu chọc cười cợt của hắn, lúc này mới rõ bị người ta dìm hàng, nhất thời đỏ mặt, xấu hổ. Ngươi dám chọc ghẹo Tiểu Băng Nhi, coi chừng Cửu U vệ tạo phản đó. Cửu U trợn mắt mắng Mục Trần vài tiếng, vươn tay ôm eo Đường Băng, cười nói. Ngươi cứ yên tâm, hắn có đem ngươi đi chia, trong lòng cũng tiếc lắm. Cửu U tỷ. Đường Băng nghe nàng nói thế, mặt càng thêm đỏ gay đỏ gắt. Mục Trần cười sặc thêm vài tiếng, không dám tiếp tục cái chủ đề nhạy cảm đó, vội quay nhìn vòng vòng bảo khố, lát sau hắn cất bước đi sâu vào trong, dừng lại ở một góc, mắt chăm chú vào một thạch đài. Trên đó có vài hộp ngọc trong suốt, bên trong chứa mấy quyển lục lấp lánh lôi quang. Mục Trần vung tay càn quét sạch sẽ những màn chắn linh lực còn tồn tại trên hộp ngọc, vươn tay chụp lấy, mấy quyển trục điện xẹt bay vào tay. Đảo mắt nhìn qua, ba chữ hiện rõ trên quyển trục như được khắc bằng lôi điện. Lôi ma thể. Rõ ràng chính là tu luyện pháp lôi ma thể của Tần Lăng, một thần thuật luyện thể thuộc tính lôi đình. Mục Trần nheo mắt nhìn quyển trục lôi ma thể, rồi lắc đầu. Hắn nhận thấy cũng là thần thuật luyện thể thuộc tính lôi, nhưng lôi ma thể chẳng thể nào huyền ảo như lôi thần thể. Còn nữa lôi thần thể càng xuống trình độ sâu hơn, thì càng tạo một căn cơ vững chắc để tu luyện thần thuật luyện thể khác cường đại hơn, điểm này lôi ma thể thua xa. Mục Trần cất nó vào càn khôn xuyến, rồi nhìn mấy quyển trục khác, tất cả đều là thần thuật thuộc tính lôi, nhưng chẳng có cái nào vừa mắt. Tra duyệt một hồi, hắn thất vọng lắc đầu, định quay ra, ánh mắt đột nhiên lóe lên liếc nhìn thạch đài bên cạnh, có một thẻ tre màu xám, mơ hồ có hoa văn lôi điện, có điều bề ngoài chán ngắt xám xịt, chẳng có gì kỳ lạ. Thế nhưng trực giác mách bảo, Mục Trần đưa tay hút lấy nó, nắm chặt, đưa linh lực vào trong tra xét. Tâm ma lôi liên, lấy u minh tâm ma lôi làm tài liệu, phối hợp phương pháp ngưng luyện tạo thành lôi liên. Lát sau, Mục Trần mở choàng mắt kinh dị, thần thuật ghi chép trong thẻ tre này không hề tầm thường, là một phương pháp luyện chế gọi là tâm ma lôi liên. Tâm ma lôi liên giống như một loại thần khí có thể kích nổ, chỉ có điều nó phải lấy u minh tâm ma lôi làm tài liệu luyện chế. Dĩ nhiên yêu cầu luyện chế khắc nghiệt thì uy lực cũng cực kỳ cường đại. Lúc nó nổ, thì cho dù chí tôn ngũ phẩm, đều chỉ có tạm lánh mùi nhọn. Này còn chính là một viên uy lực, nếu có thể rất nhiều lượng luyện chế đi ra, mấy chục khỏa ra bên ngoài, chỉ sợ ngay cả chí tôn ngũ phẩm cũng phải tìm đường trốn cho nhanh. Không ngờ lôi ma tông lại có bảo bối thế này. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, nếu đúng như những gì ghi chép ở đây, thì lôi ma tông đang nắm giữ một khí cụ diệt trùng A. Nhưng sao chẳng hề thấy bọn chúng dùng đến nhỉ? Gió thổi tới, Cửu U đến cạnh, cầm lấy thẻ tre trong tay Mục Trần, nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho hắn. Là tâm ma lôi liên. Chỉ có điều Cửu U khi biết được hung khí này, gương mặt lại biến sắc nhíu mày. Chỉ sợ không phải Tần Thiên Cương không muốn dùng, mà vì chúng không thể luyện chế ra. Không luyện chế ra được. Mục Trần ngẩn người. Lôi ma sơn này có lôi ma uyên, vực sâu sinh ra đại địa ma lôi, đó chính là hạt giống sinh ra u minh tâm ma lôi. Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay lôi ma tông không tìm ra được u minh tâm ma lôi sao? Đừng tưởng rằng u minh tâm ma lôi bình thường. Cửu U nhẹ nhàng lắc đầu. Nó là một loại lôi đình thần dị có thể sánh ngang bất tử hỏa, uy lực của nó mạnh mẽ vượt xa hắc ma thần lôi. Do vậy lôi ma tông tìm không được, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mục Trần chép miệng. Hắn biết u minh tâm ma lôi hiếm lạ, nhưng vẫn không ngờ, có thể hiếm lạ đến trình độ này. Hiện tại chúng ta chiếm cứ lôi ma tông, sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, để chúng ta đến lôi ma uyên xem thử. Cửu U đảo mắt trầm ngâm. Mục Trần gật đầu, bọn họ lần này tấn công lôi ma tông, ngoài chí tôn linh dịch sung túc, nguyên nhân chính yếu đương nhiên là lôi ma uyên. Cả hai ra ngoài, Đường Băng đỏ mặt, mắt hưng phấn đón hai người. Kết quả nghiệm thu tính toán làm cho nàng rất phấn khích. Cửu U tỷ, thống kê sơ bộ chí tôn linh dịch có khoảng 13V, còn có không ít thần khí, thần thuật vân vân. Nếu tất cả đổi sang chí tôn linh dịch, chắc cũng phải 6-7V nữa. LTC, thần khí mà như củi vậy à, càng lúc càng chẳng ra sao. Đường Băng hồi báo, Mục Trần cũng chép miệng kinh thán. Doanh thu Cửu U cung một năm cũng bất quá 1V chí tôn linh dịch, vậy mà bảo khố lôi ma tông lại chứa đến 13V, cái này có thể nói là một bước đổi đời, một ngày lên hương. Cửu U cũng khẽ cười. Đúng là giải khát khẩn cấp. Cửu U cung chi dùng xa xỉ, hầu như nhờ có Mục Trần cho chí tôn linh dịch cầm cự. Lúc này có khoản tài chính sung túc này, nháy mắt khiến cho tài lực Cửu U cung trở nên bạo hơn nhiều. Mấy thứ này, ngươi phái người thu hoạch cẩn mật, thời gian tới chúng ta đóng trại ở đây. Cửu U nói. Dạ. Đường Băng vui vẻ đáp. Cửu U gõ đầu Đường Băng một cái, rồi cùng với Mục Trần ra khỏi bảo khố, bàn tính sơ sơ gì đó, rồi cả hai đi sâu vào lôi ma tông. Họ đều nhận thấy rõ, sâu trong đó có những dao động lôi đình cực kỳ cuồng bạo. Vùng sâu trong lôi ma tông, Mục Trần và Cửu U xuất hiện giữa trời, cả hai nhìn xuống, dưới ngọn núi lớn là một vực thẳm chừng nghìn trượng, tối tăm không thấy đáy, tiếng sấm ầm ầm từ vực sâu truyền ra khiến cho đất đai rung chuyển. Lôi đình lực kỳ lạ rung động truyền ra. Đó chính là mục tiêu của họ, Lôi Ma Uyên. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 728, Lôi Ma Uyên. Lôi Ma Uyên. Mục Trần và Cửu U đứng trên không, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, như con ma long cuộn mình trong lòng đất, khiến người ta lạnh run. Ầm ầm. Tiếng sấm rền không ngớt vọng lên từ vực thẳm, khiến cho mặt đất cũng rung chuyển nhẹ nhẹ. Cửu U nghiêm túc nhìn xuống, trầm giọng. Đó là Lôi Ma Uyên, dưới đó sinh ra đại địa ma lôi. Loại lôi đình này khá kỳ lạ, dù là sét nhưng lại nối liền với lòng đất, khi nó xuất động dễ dàng làm cho đất văng đá nẻ, phá hoại kinh khủng như động đất vậy. Mục Trần gật gù, hắn tu luyện lôi thần thể, trước kia cũng khổ tu trong lôi vực Bắc Thương Linh Viện, rất quen thuộc với sức mạnh lôi đình. Do đó dễ dàng nhận thấy sự đáng sợ của lôi đình hội tụ trong Lôi Ma Uyên, bên dưới. Đại địa ma lôi dù rất hung tợn, nhưng so với bất tử hỏa vẫn kém một bậc, nếu dùng nó dung hợp vào linh lực, sẽ khiến cho đại địa ma lôi bị bất tử hỏa đốt cháy thành tro. Do đó, hắn cần phải tìm loại lôi đình ngang tầm với bất tử hỏa, và đại địa ma lôi hẳn nhiên không đạt tới trình độ đó. Mục tiêu của Mục Trần chính là loại sét khó tìm hơn, lợi hại hơn cả đại địa ma lôi, U Minh Tâm Ma Lôi. Bất quá U Minh Tâm Ma Lôi lợi hại như thế, cho dù tìm được cũng không đơn giản mà dung hợp được. Mục Trần trầm ngâm suy tính. Ngày trước hắn dung hợp bất tử hỏa mà hao hết tinh lực, bây giờ muốn dung hợp thêm U Minh Tâm Ma Lôi, tuyệt đối là khó càng thêm khó, nguy hiểm vô song. LTC, khó khăn gì, 2 tháng là xong ấy mà. Nhưng nếu dung hợp thành công, linh lực của ngươi sẽ có 2 thuộc tính lôi hỏa, uy lực cũng hơn xa linh lực bình thường. Cửu U cười nói. Đương nhiên, sức mạnh chân chính cũng không phải càng nhiều thuộc tính thì càng mạnh. Ví dụ như Viêm Đế, nếu xét về khống hỏa mà nói, e rằng đại thiên thế giới căn bản không ai dám so. Đó mới chân chính là hỏa đế, vạn hỏa thiên địa trong tay hắn đều dễ dàng sử dụng. Vậy tức là chuyên chú sẽ lợi hại hơn. Mục Trần trầm ngâm hỏi lại. Viêm Đế tu luyện hỏa đạo đến cực hạn, đến mức đó rồi, những sức mạnh khác cũng khó làm hắn động tâm. Cũng không hẳn, thiên địa huyền ảo vô song, không có con đường nào là siêu đẳng tuyệt cường. Nghe nói võ tổ kia, linh lực của hắn có nhiều đặc tính, không chỉ tinh thông lôi, hỏa mà năm xưa xâm nhập băng linh tộc, lại thi triển ra hàn băng uy mãnh, ngay cả chủng tộc viễn cổ như băng linh tộc lấy băng làm đồ ăn hàng ngày, cũng không cản nổi. Cửu U lắc đầu, lại nói, võ tổ, linh lực của hắn lại có nhiều đặc tính đến thế. Mục Trần giật mình, nhớ tới lần hội ngộ Lâm Tĩnh ở Thương Chi Đại Lục, võ tổ kia hẳn chính là phụ thân của nàng. Nghe đồn chính vì sự đặc biệt ở hạ vị diện của hắn. Đại thiên thế giới có vô số vị diện giao hội, một số hạ vị diện cũng có chỗ độc đáo, vài nơi có thuật tu luyện đặc biệt, đem vào đại thiên thế giới cũng không tầm thường. Cửu U mỉm cười, nói tiếp. Do đó, thời buổi này không có một con đường duy nhất cực mạnh nào cả, chỉ có con đường tu luyện thích hợp nhất mà thôi. Chính ngươi cũng phải tìm ra con đường cho mình, tương lai mới có thể ganh đua cao thấp với ngàn vạn chí tôn trên đời. Mục Trần gật gù, hắn méo miệng cười khổ. Nhưng mà mấy chuyện đó còn xa lắm. U Minh Tâm Ma Lôi chúng ta còn chưa tìm ra được nữa đó. Mục Trần thấp thỏm lo âu nhìn xuống Lôi Ma Uyên. Vốn mang kỳ vọng rất lớn, thế nhưng khi phát hiện Lôi Ma Tông bao nhiêu năm đồn trú ở đây, vẫn không tìm ra được U Minh Tâm Ma Lôi, nhất thời hy vọng tan như bong bóng. Không thể nào Lôi Ma Tông hao tổn tâm cơ vẫn công cốc, còn hắn chỉ tạt ngang mà có thể chạm tới U Minh Tâm Ma Lôi. Dù ra sao cũng cứ thử xem. Cửu U nói. Mục Trần gật đầu. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng hạ xuống Lôi Ma Uyên, biến mất trong bóng tối. Ầm ầm, sấm rền không ngừng vọng lên từ lòng đất, hai người hạ xuống nhẹ nhàng, phút chốc đã xuống độ sâu vạn trượng, tốc độ của họ dần chậm lại, vì đã nhận thấy sự cuồng bạo của lôi đình trong độ sâu này quá lớn. Mục Trần và Cửu U đứng thẳng, hắn búng tay ném ra một khối cầu ánh sáng, rơi xuống rồi bùng phát, chiếu rọi khung cảnh Lôi Ma Uyên rõ ràng. Bóng tối biến mất, cảnh tượng cũng hiện ra trong mắt hai người, lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Trên vách vực sâu, đầy rẫy những cái lỗ đen to chừng một trượng, lôi điện xám cho như đám rắn con chui qua chui lại, vọng những âm thanh hung tợn đáng sợ chấn động nền đất. Đám lôi điện xám cho kia đúng là đại địa ma lôi. Ầm ầm ầm. Đại địa ma lôi có mặt khắp nơi dưới vực, dao động cuồng bạo làm không gian vặn vẹo, lúc ánh sáng bùng phát, chúng dường như sinh vật có linh tính cảm ứng được kẻ xâm nhập, lôi điện từ những lỗ đen bắn ra, hướng thẳng tới công kích Mục Trần và Cửu U. Hai người chẳng hề bối rối. Cửu U phất tay tạo thành một hỏa cháo bảo vệ cả hai, mặc cho đại địa ma lôi xông tới, hoàn toàn thất thế trước bất tử hỏa. Nhìn bên dưới, Cửu U không quan tâm đến đại địa ma lôi, nàng chỉ tay bảo Mục Trần nhìn xuống dưới, gương mặt nghiêm túc. Mục Trần cúi đầu nhìn theo, bắn ra một quả quang cầu xuống dưới đáy vực tăm tối. Lát sau quang cầu nổ tung thành những đốm sáng li ti chiếu rõ dưới kia. Oạc! Mục Trần nhìn thấy rõ ràng, nhất thời run rẩy. Sâu dưới kia, lôi điện xám cho dày đặc hình thành một biển sét, màu sắc tăm tối như lối đi vào thế giới hắc ám, làm hắn lạnh cả da đầu. Lôi hải kia hoàn toàn đều do đại địa ma lôi ngưng tụ thành. Khó trách Lôi Ma Tông tìm kiếm bao năm vẫn không thể thấy được U Minh Tâm Ma Lôi. Mục Trần thở dài. Ai mà ngờ sâu dưới Lôi Ma Uyên, lại có đại địa ma lôi hùng hậu dữ dội đến thế, cho dù Tần Thiên Cương với thực lực chí tôn ngũ phẩm cũng đừng mong chạy bừa trong này. Cửu U gật đầu, nhíu mày. Xem ra muốn tìm U Minh Tâm Ma Lôi, phải xâm nhập vào đại địa ma lôi hải này. Mục Trần thở dài, hắn không vội xông vào, quét mắt quan sát Lôi Ma Uyên, vẻ mặt trầm ngâm. Cửu U, ta muốn dẫn Cửu U vệ xuống đây huấn luyện. Bất giác hắn đề nghị. Hử, Lôi Ma Uyên tràn ngập đại địa ma lôi, bản thân ta và ngươi thì không hề gì, nhưng Cửu U vệ thì nguy hiểm không nhỏ. Cửu U chấn kinh, ta muốn truyền thụ lôi thần thể cho bọn họ. Lôi Ma Uyên là lôi địa tuyệt hỏa để tu luyện lôi thần thể, nếu Cửu U vệ có thể thành công luyện được lôi thần thể, khi đó chiến ý ngưng tụ sẽ vượt xa hiện tại. Lôi thần thể đương nhiên rất ích lợi cho việc rèn luyện thân thể, có điều lúc này thực lực Mục Trần tăng cao, lôi thần thể đã còn rất ít ích lợi cho hắn. Nếu hắn có thể khiến Cửu U vệ thành công luyện được, thì tất nhiên chiến lực tổng thể sẽ tăng rất cao. Khi đó hắn tin chỉ với 1.000 Cửu U vệ, trong Đại La Thiên vực ngoài quân đoàn thần bí Đại La Thiên, quân thì đều hoàn toàn xếp cờ dưới chân Cửu U vệ. Hơn nữa, về lâu về dài, một ngày kia hắn cần đến Lạc Thần tộc, dĩ nhiên không nên một mình đến đó, cần phải có lực lượng hùng hậu. Cửu U vệ hẳn nhiên là một lựa chọn không tồi, dù rằng bọn họ còn chưa đạt tới thành tựu như vậy, nhưng tiềm lực thì hoàn toàn dư thừa. Cũng được. Cửu U suy tư một chút rồi cũng gật đầu, nàng hiểu ra ý tưởng sâu xa của hắn. Nói một cách nào đó, Cửu U vệ là lính của nàng, nhưng việc này nàng chẳng có gì phản đối, vì rõ ràng quan hệ của hai người đặc biệt hơn mấy thứ này nhiều. Đã quyết định, hắn không chần chừ, lập tức bay lên rời khỏi Lôi Ma Uyên, nhanh chóng triệu tập Cửu U vệ, dẫn tất cả xuống Lôi Ma Uyên. Thực lực Cửu U vệ đương nhiên không dễ dàng xuống dưới như Cửu U và Mục Trần, họ chỉ đến được độ sâu 3.000 trượng thì không xuống tiếp được nữa. Mục Trần dặn dò một hồi, vung tay ném ra những thẻ ngọc, đưa vào tay mỗi chiến sĩ Cửu U vệ. Đây là tu luyện pháp lôi thần thể của ta, từ hôm nay các ngươi sẽ tu luyện ở đây. Mục Trần nói chuyện cách thản nhiên, nhưng đám Khâu Sơn thì sửng sốt. Lát sau vẻ mặt cảm kích không nói nên lời hiện rõ trên mặt. Họ biết rõ giá trị lôi thần thể cao như thế nào, đây chính là thần thuật luyện thể. Ở những thế lực khác đương nhiên rất khó mà chạm tới, không ngờ Mục Trần lại dễ dàng truyền thụ cho họ. Đa tạ thống lĩnh. Cả đám khụy một gối, tay cầm chắc thẻ ngọc, thần sắc cung kính và trung thành. Họ không định hót gì thêm, trong lòng giữ một sự cảm kích không phai. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Có thống lĩnh hào phóng thế này, họ cũng có thể chết vì hắn. Mục Trần gật gù, không nói nhiều, phất tay rồi nhanh chóng hạ xuống sâu to giờ NG Lôi Ma Uyên. Điều hắn muốn đã đạt được, lôi thần thể mua chuộc hoàn toàn lòng trung thành của Cửu U vệ, tính ra giao dịch này hắn lời to. Sắp xếp Cửu U vệ ổn thỏa. Hắn yên lòng xuống Lôi Ma Uyên tìm U Minh Tâm Ma Lôi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 729, tìm kiếm. Lôi Ma Uyên, phía trên lôi hải tối tăm. Mục Trần và Cửu U thần sắc trịnh trọng nhìn xuống lôi hải, dù nó khá yên tĩnh, nhưng cả hai đều thấy rõ hiểm nguy cuồng bạo chôn giấu sâu trong đó. Cùng vào xem thử. Cửu U lên tiếng. Khu vực thế này đương nhiên nàng không để Mục Trần cô thân mạo hiểm. Mục Trần không phản đối, cả hai nhanh chóng lao vút vào trong lôi hải, được bất tử hỏa cháo bảo vệ. Tùm tùm. Trên lôi hải như văng lên tiếng nước, hai người trước sau nhảy vào, biến mất trong tối tăm, nhìn qua như bị một cái miệng hắc ám nuốt vào. Ầm ầm ầm. Nhất thời sấm rền kịch liệt chấn động, thủ đoạn lợi hại nhất của đại địa ma lôi chính là sóng chấn động, đủ để phá nát mặt đất. Cả hai tuy đều có phòng bị, nhưng tầng phòng ngự đó cũng bị sóng chấn động làm lung lay. Mục Trần trợn mắt cố nhìn, nhưng màu tối đen tràn ngập đôi mắt, lại vì đại địa ma lôi ngăn cách, cảm ứng cực kỳ kém. Muốn ở cái nơi như thế này tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi, hiển nhiên giống như mò kim đáy biển. Nhưng đã tới đây, có khó khăn gian nan thế nào cũng phải thử. Giữ tín nhiệm đó, cả hai bắt đầu lặn sâu hơn vào lôi hải. Theo lý mà nói, U Minh Tâm Ma Lôi cao cấp hơn đại địa ma lôi, nơi hình thành chắc chắn phải là chỗ hội tụ đại địa ma lôi nhiều nhất. Ầm ầm. Sấm rền cuồng bạo liên tục trong lôi hải như giữa cuồng phong bão táp, hai người nhanh chóng xuyên qua lôi hải, hào quang linh lực của hai người là ánh sáng duy nhất trong vùng biển tối đen này. Càng xâm nhập, họ càng nhận thấy sóng chấn động càng thêm mãnh liệt, khiến tốc độ họ càng ngày càng bị hạn chế. Dù vậy đến lúc này, họ cũng chẳng nhận thấy được dao động nào của U Minh Tâm Ma Lôi. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt than thở nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên giống như dự đoán, tìm kiếm U Minh Tâm Ma Lôi trong lôi hải này là chuyện vô cùng khó khăn, khó trách bao nhiêu năm trôi qua Lôi Ma Tông vẫn không thể thành công. Lôi Ma Uyên đi sâu xuống lòng đất, càng sâu thì lôi đình càng cuồng bạo, e rằng xuống thêm nữa chúng ta cũng không chịu nổi. Cửu U nghiêm túc đặt vấn đề. Mục Trần gật gù. Hắn đã hiểu cái biện pháp ngu xuẩn này có làm 2 năm nữa, cũng không thể tìm ra U Minh Tâm Ma Lôi. Nhưng ngoài cách này thì còn cách nào nữa chứ? Đại địa Ma Lôi ở đây quấy nhiễu cảm ứng của chúng ta, khiến không thể dò xét, trừ phi ngăn cách được đại địa Ma Lôi, chúng ta sẽ tiện bề tìm kiếm hơn. Cửu U chỉ buột miệng nói ra, đại địa Ma Lôi cuồng bạo vô cùng, tràn ngập tính công kích, cực kỳ bài xích những vật thể xâm nhập. Muốn ngăn cách được nó, với thực lực của nàng vẫn không có khả năng. Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày. Đúng như Cửu U nói, muốn tìm U Minh Tâm Ma Lôi, vậy chỉ có một biện pháp, dùng chính đại địa Ma Lôi làm vật dẫn. Nhưng lôi đình hung bạo này có cam nguyện cho họ sử dụng. Điều này căn bản không nghĩ cũng biết đáp án. Thấy hắn trầm tư, Cửu U không quấy rầy, nàng cũng chẳng có cách gì khác. Mục Trần chợt nói, ta dùng lôi thần thể thử xem. Dứt lời, linh lực hộ cháo tan đi, đại địa Ma Lôi đánh tới, thân thể hắn nhanh chóng lôi hóa, lôi điện rực rỡ chạy trên da. Bùm, bùm. Nhưng dự tính của Mục Trần thành ra công cốc, đại địa Ma Lôi chẳng hề ôn hòa hơn vì cơ thể toát ra lôi đình của hắn. Lôi đình cuồng nộ hung hăng đánh vào người hắn, chấn động mạnh đến nỗi thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng run lên bần bật, khí huyết không thông. Cửu U thấy vậy, vội dùng bất tử hỏa cháo bảo vệ Mục Trần. Không được, tuy ngươi có lôi thần thể, nhưng cái đó đâu có nghĩa là ngươi miễn dịch với tất cả lôi điện. Thế gian đủ loại lôi đình, mỗi thứ đều có thuộc tính khác nhau, hẳn nhiên chỉ bằng lôi thần thể, Mục Trần không thể nào miễn dịch hoàn toàn trước sự tổn thương của lôi đình lực. Mục Trần méo mặt, vốn nghĩ lôi thần thể ít nhất cũng có thể giảm bớt tính công kích của đại địa Ma Lôi, nhưng xem ra chỉ là suy tưởng ngu ngốc. Lôi thần thể cũng vô dụng. Mục Trần cao mày lẩm bẩm, bất giác tri thức lóe lên, hắn nhớ tới một loại thần thuật hắn đã tu luyện thành, nhưng ít khi sử dụng. Ngự lôi thuật. Đây chính là thần thuật mà Bắc Minh Long Côn truyền thụ cho hắn. Thần thuật này rất kỳ lạ, có thể liên kết với lôi đình trong thiên địa, nối trời dẫn lôi. Có điều trong chiến đấu thần thuật này chịu hạn chế của môi trường rất nhiều, nên ít khi hắn có khả năng thi triển. Lúc này đúng là vừa hợp với hoàn cảnh. Ta thử lại nào. Mục Trần hưng phấn, ngồi xuống, mắt nhắm lại, tay kết ấn, ngưng định như lão tăng ngồi thiền. Mục Trần tĩnh tâm lại, ý niệm tỏa ra, cẩn thận tiếp xúc với đại địa Ma Lôi. Dao động kỳ dị lan theo ý niệm của hắn phát ra, chính là ngự lôi thuật. Dao động bắn ra xung quanh thành một vòng tròn, cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, đại địa Ma Lôi đang vườn quanh hung hãn đang từ từ an tĩnh lại. Cửu U tròn mắt kinh ngạc. Hắn thật sự thành công. Mục Trần chậm rãi mở mắt, vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Ngự lôi thuật thần dị vượt cả dự kiến, mặc dù chưa thể khống chế toàn bộ đại địa Ma Lôi, nhưng hắn đã có thể liên kết được, ít nhất là không còn bài xích và công kích hắn nữa. Tiếp theo, có đại địa Ma Lôi dẫn đường, hắn có thể dễ dàng tìm tòi trong lôi hải đáng sợ này. Mục Trần lại nhắm mắt, ý niệm bám vào từng đạo đại địa Ma Lôi, nhanh chóng lây lan ra. Cửu U đứng hộ pháp cạnh Mục Trần. Ý niệm lan đi không thấy được, nhưng nàng cảm ứng được cái gì đó xẹt qua không gian, quét nhanh đi trong lôi hải. Ý niệm lướt qua, sấm rền không ngớt, có ngự lôi thuật, đại địa Ma Lôi chẳng hề công kích ý niệm Mục Trần. Bằng không với cái ý niệm bạc nhược này, lôi đình cuồng bạo đã đánh cho tan nát. Vô số hình ảnh liên tiếp chạy về trong trí óc Mục Trần, nhưng vẫn là một mảnh tối tăm, không có gì khác thường. Dầu vậy hắn cũng không nóng vội, vận dụng tâm niệm tiếp tục tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm thong thả trôi đi. Kiểu tìm kiếm này buồn tẻ dễ chán nản, Mục Trần không dám lơ là, hắn cẩn thận thăm dò từng dao động nhỏ. Tìm kiếm mục tiêu đang nằm đâu đó trong lôi hải. Thế nhưng vẫn không có kết quả. Một ngày, 2 ngày, 4 ngày. Chớp mắt đã 4 ngày, hắn ngồi yên như cục đá không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền chưa hề mở ra. Cửu U hộ pháp bên cạnh cũng 4 ngày, thời gian càng trôi càng làm cho nàng nóng ruột. Chẳng lẽ như thế này, cũng không thể mau chóng tìm ra được tung tích U Minh Tâm Ma Lôi. Nghiêng nghiêng nhìn hắn, gương mặt trẻ trung đã ít đi nhiều sự non nớt, tăng thêm nhiều nét kiên nghị, quật cường cố chấp. Cửu U nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài ta thán của nàng lọt vào tai hắn, khiến cho hắn run lên, gương mặt đột ngột bừng lên vui mừng điên dại. Ý niệm vươn ra, cuối cùng đã nhận thấy vài dao động khác lạ. Ở cái hướng đó, ngay cả đại địa Ma Lôi cũng không dám tối gần, giống như đang e sợ. Ầm ầm. Bên đó phát ra tiếng sấm như quỷ thét gào, vang lên trong lòng Mục Trần làm hắn run rẩy, sắc mặt tái mét, toàn bộ ý niệm tan vỡ. Dù vậy khi tia ý niệm cuối cùng tan vỡ, hắn đã nhìn thấy trong bóng tối vô tận, có một tảng đá hoang phế ẩn hiện. Mục Trần bật mở hai mắt, mồ hôi túa ra đầy trán, Hắn ngã nhào tới trước, tay ôm lồng ngực, tạp niệm như suối tràn ra trong đầu, linh lực cơ thể cũng có dấu hiệu mất khống chế. Một bàn tay mát lạnh đặt lên lưng hắn, linh lực ấm áp dũng mãnh đổ vào, áp chế linh lực mất khống chế trong cơ thể hắn. Nguồn truyện TUNGHORNH.COM. Sao rồi? Cửu U khẩn trương hỏi. Mục Trần hổn hển thở dốc, hắn quay lại nhìn nàng, nhếch miệng cười vui sướng. Tìm được rồi. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 730, Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Tìm được rồi. Cửu U nghe hắn nói cũng mừng vui ra mặt, lại thêm chút khó tin. Dù sao Lôi Ma Tông cư trú bao nhiêu năm cũng không tìm được, vậy mà Mục Trần chỉ có 4 ngày đã phát hiện dao động của U Minh Tâm Ma Lôi. Hẳn là không sai. Mục Trần hưng phấn gật đầu, cúi xuống nhìn bàn tay của mình, sắc mặt nghiêm túc khẳng định. U Minh Tâm Ma Lôi thật đúng là bá đạo, chỉ là lôi âm, đã khiến cho tâm thần của ta suýt mất. U Minh Tâm Ma Lôi là một loại lôi đình quỷ dị trong thiên địa, nó không phải cương mãnh cuồng bạo như lôi đình thông thường, phương thức công kích của nó cũng không phải lôi đình, mà là lôi âm. Cửu U nói. Lôi âm. Mục Trần híp mắt. U Minh Tâm Ma Lôi hoàn toàn bỏ qua mọi tầng phòng ngự, nó sinh ra từ tâm, trực tiếp xuất hiện trong tâm linh con người, lôi âm khiến cho lòng người sinh tạp niệm, tâm ma vận hành, ngay cả linh lực bản thân cũng mất khống chế, không chừng còn có thể bị linh lực phản phệ mà chết. Cửu U nghiêm mặt, hiển nhiên rất kiêng dè U Minh Tâm Ma Lôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.